Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3092. Bản quyền có thể là do tiếng hét chói tai của mẹ Lục làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nên điện thoại di động trên tay bà đã bị y tá cưỡng chế thu lại. Cuộc gọi nhanh chóng bị cúp. Trong xe rốt cuộc cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lục Mặc Thâm hít sâu vài cái rồi xoay người mở cửa bước xuống xe. Nhà họ Lục đối với anh ta mà nói chính là một vòng xoáy điên cuồng. Chỉ những lúc anh ta được nhìn thấy Lâm Thúy Vân mới có loại cảm giác được đắm chìm trong ánh mặt trời. Mỗi một lần đến nhà họ Lâm, anh ta mới có thể cảm nhận được chính mình vẫn là một người bình thường bằng xương băng thịt. Tiếng mở khóa vang lên, Lục Mặc Thâm mở cửa bước vào phòng. Nhưng lúc này anh ta lại phát hiện trong phòng tối đen như mực. Lục Mặc Thâm cau mày bật đèn lên. Vừa liếc mắt sơ qua là có thể thấy trong này không có ai cả, Lâm Thúy Vân vẫn chưa về sao. Không khí xung quanh Lâm Mặc Thâm trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Anh ta nhanh chóng bấm số điện thoại gọi cho Lâm Thúy Vân. Chuông điện thoại reo lên rất lâu. Mãi đến lúc sắp bị ngắt thì cuộc gọi mới được nối máy. Mà lúc này sắc mặt của Lục Mặc Thâm hiển nhiên đã khó coi đến cực điểm. Alo, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc đình tai nhức óc. Giọng nói của Lâm Thúy Vân ồ ồ không rõ. Âm cuối bị ngắt quắng. Bị tiếng nhạc đùng đùng át đi. Vừa nghe là đã biết cô ấy uống quá chén rồi. Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm nháy mắt như bị phủ một lớp băng lạnh chết tiệt. Thế mà lại dám đi ra ngoài uống rượu. Alo, nè, phiền thật. Ai gọi đấy? Gọi điện thoại cho người ta mà sao không nói câu nào hết vậy? Lâm Thúy Vân mơ mơ hồ hồ. Ngay cả ai gọi đến cô cũng không biết. Ngay lúc cô ấy vừa định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Lâm Thúy Vân, nội trong vòng 10 giây. Cô tốt nhất là nên tỉnh táo lại cho tôi. Báo cáo địa chỉ cô đang ở cho tôi ngay. Nếu không, tôi bảo đảm với cô tối nay cô nhất định sẽ chết rất khó nhìn. Không biết lý do tại sao. Rõ ràng là giọng nói của người đàn ông dường như được truyền đến từ một nơi rất xa chỗ này. Nhưng tại sao Lâm Thúy Vân nghe xong lại không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát vậy nhỉ? Lâm Thúy Vân liếc nhìn xung quanh một vòng. Tiện tay bắt lấy một người gần đó. Hỏi, ở đây là đâu vậy? Quán Ba Mâu Tư ở đường Triều Dương đó. Sao vậy? Cô có bạn bè muốn đến đây à? Lâm Thúy Vân cười hì hì. Đang định cầm điện thoại lên trả lời lại cho Lục Mặc Thâm thì phát hiện cuộc gọi đã bị cúp. Bị khùng hay gì vậy trời? Tức giận mảng xong một câu. Lâm Thúy Vân ném điện thoại di động vào một góc. Cả người siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống ghế sofa mẹ nó. Hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm. Mới uống có vài ly cốc tai mà sao lại giống như có chút say say thế này. Hôm nay có mấy diễn viên nam phỏng vấn cùng cô cũng đi đến đây. Một trong số đó nhìn thấy cặp chân thon dài của Lâm Thúy Vân thì cảm thấy rất thích. Hơn nữa lúc này cô chỉ có một mình. Lại còn ngồi trong góc khuất. Bây giờ mà không nhân cơ hội đến trêu chọc chẳng phải là quá lãng phí của trời rồi hay sao? Một gã đàn ông bước đến. Ngồi xuống bên cạnh Lâm Thúy Vân. Người đẹp tên là gì vậy? Chúng ta làm quen một chút đi. Cách chương.